Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Chuyện. Chúng ta sẽ tiếp tục cùng với Đình Duy theo dõi diễn biến của tập 9 Mặt Nạ Vàng, Giả Diện Hoàng Kim của tác giả Tài Năng Trường Lê. Cái quái gì vậy? Một thằng trong nhóm côn đồ giật mình nói đồng bọn sau khi nghe thấy tiếng hét lớn "Hey à!" Bốp! Trên đài lao tới, Vũ tung một cú đá trúng thẳng vào bụng một trong số 5 thằng côn đồ. Lãnh chọn cú đá một cách bất ngờ, cộng thêm cú đá của Vũ là sự dồn nén toàn bộ nỗi căm phẫn dành cho cả Duy và Dung. Tên bị trúng đòn văng về phía sau rồi ngã rúi rụi xuống đất. Lực đá quá mạnh khiến cho thằng này đau đớn ôm bụng, phải tháo cả khẩu trang mà há hốc mồm nôn ồng ộc. Trời tối nên cũng chẳng ai nhìn thấy được mặt mũi của nó. Chỉ biết rằng sự xuất hiện của Vũ vô tình khiến cho cả đám sững sờ, đứng được một chỗ. Dù không muốn, nhưng Vũ vẫn nhìn xuống mặt đường. Thằng Duy đang nằm im bất động, phần đầu của nó bị thương như đang chảy máu. Ngồi kế bên cạnh là cái Dung đang mếu máo đỡ lấy bạn trai. Có vẻ như nó vẫn chưa nhận ra người vừa xuất hiện là Vũ. Dung thút thít van xin. Anh dì ơi, cứu bọn em với. Chúng nó đánh bạn em gần chết rồi. Nghe giọng của Dung, máu trong người Vũ càng được thể sôi lên sùng sục. Vũ đến giờ vẫn không hiểu được tại sao mình lại vướng vào cái rắc rối này. Mới vừa nãy trên đường đuổi theo, Vũ còn muốn đánh cho bọn chúng một trận thật đau. Vậy mà giờ thấy hai đứa nó bị đám côn đồ hãm hại, Vũ lại lao vào cứu. Gằn giọng, Vũ đáp. Mày không nhận ra tao là ai à? Con khốn, nhận ra hai bàn tay này đang băng bó này là do ai làm chứ? Vũ nhìn thẳng vào mặt Dung. Cái nhìn của Vũ khiến Dung nổi da gà. Ánh mắt của Vũ làm cho Dung rùng mình. Lúc này, Vũ còn đáng sợ hơn cái đám côn đồ kia nhiều lần. Dung ấp úng. Là cậu sao? Tôi... Vũ gào lên. Cầm mẹ mày mồm lại. Tao không muốn nghe bất cứ thứ gì thốt ra từ cái mồm của mày. Nếu không, tao không chắc là tao còn muốn cứu hai chúng mày đâu. Mẹ kiếp. Dung im mặt, không dám nói gì thêm. Đây là lần đầu tiên trong đời Dung sợ đến như vậy. Dung có cảm giác không phải mấy thằng côn đồ kia, mà chính Vũ mới là người dám ra tay giết cả Duy lẫn Dung ngay lúc này. Đứng sừng sững trước Dung và Duy, lúc này Vũ mới nhìn 4 thằng côn đồ rồi cau mày lớn giọng. Tao cũng ghét hai con chó này, nhưng 5 thằng đàn ông con trai lại đi bu vào tính ăn hiếp một đứa con gái. Chúng mày không thấy nhục à? Lúc này Vũ nhận ra cả 5 thằng côn đồ đều có dáng người không mấy cao lớn. Thằng nào cũng nhỏ con hơn Vũ. Khi nãy Vũ còn nghĩ bọn này là bọn người lớn, có khi còn là dân nghiện hút. Bởi trong mấy con hẻm tối thường thường chỉ có bọn nghiện hút tụ tập hút trích. Tuy chúng che mặt, nhưng tóc tai cũng như quần áo bọn này mặc có gì đó rất style. Hơn nữa, đáng lẽ ra mấy thằng này phải hùng hổ lao vào Vũ đánh trả khi đồng bọn bị ăn đạp mới đúng. Đằng này, kể từ khi Vũ xuất hiện, thằng nào thằng đấy đứng nhìn nhau có phần bối rối. Nhưng ngay sau đó một thằng lớn giọng, mày là thằng chó nào? Sao lại phá đám bọn tao? Chúng mày nhìn xem, nó chỉ là một thằng que tay. Anh em mình lao vào hội đồng chất cụ nó đi. Nghe có lý, cả 4 thằng lao vào tấn công Vũ. Biết không còn cách nào, Vũ cũng đành chấp nhận. Ngay khi can dự vào việc này thì Vũ cũng đã chuẩn bị tinh thần, đưa hai tay ra phía sau lưng để tránh bị đánh vào vết thương cũ. Vũ giữ bình tĩnh rồi hạ thấp trọng tâm người để thủ thế. Đứng yên tránh đòn không phải là cách hay. Hơn nữa Vũ nhận ra bọn này có chút gì đó hơi lạ lạ. Tuy gọi là đánh hội đồng nhưng cả đám chỉ lao vào với tay không. Nhìn cách chạy của 1-2 thằng trong nhóm, Vũ thấy ở bọn chúng có sự yếu ớt. Cách phòng thủ tốt nhất khi đối phương đông hơn con chính là tấn công. Phải nhanh chóng nhận định mục tiêu trong số đông đó rồi ra đòn quyết định. Bởi hạ gục được tên nào cũng đồng nghĩa với việc khả năng giành phần thắng của con sẽ tăng lên. Cũng có thể nói là khả năng thoát thân cũng cao hơn. Đó là những lời mà ông Hùng truyền đạt cho Vũ trong lúc luyện tập. Trong trường hợp này, điều đó hoàn toàn đúng. Nếu đứng yên một chỗ để tránh đòn, sẽ rất khó để chống lại 4 thằng một lúc. Chỉ bằng chấp nhận lao vào, chọn lấy một thằng rồi tung đòn hạ gục như khi nãy, bớt đi thằng nào hay thằng đó. Lướt qua dòng suy nghĩ như vậy, trong lúc 4 thằng kia lao tới thì Vũ cũng lao vào. Cho dù hai tay không dùng được, nhưng đẳng cấp giữa người luyện võ và mấy thằng biến thái ngay lập tức được thể hiện. Bản thân Vũ cũng không ngờ được là chênh lệch lại lớn đến như vậy. Nhắm thẳng vào thằng có bức chạy lạch bạch nhất, dáng người thấp nhất, Vũ lao thẳng vào nó rồi bật nhảy, tung đòn lên gối vào vùng ức, mà thực ra Vũ tính nhắm vào mặt. Hừ! Thằng bị trúng đòn quỵ luôn xuống mặt đường dãy giụa, khò khè như đang bị bóp cổ, khẩu trang tuột ra. Vũ thấy mặt thằng này non trệt. Ba thằng còn lại dĩ nhiên không chịu đứng yên, cả ba nhắm Vũ mà đấm đá. Có thằng còn tiểu nhân len lén tính đạp vào hai bàn tay của Vũ đang thu lại về phía sau lưng. Nhưng Vũ đều tránh được. Giữ vững chân trụ, Vũ tung cước, tung một đòn đá vòng. Dù đã đưa tay lên đỡ kịp thời, nhưng hai thằng trúng đòn vẫn bị lực đá làm ngã lăn ra đất, lồm cồm bò dậy. Nhìn đồng bọn, một thì vẫn đang ôm bụng chưa thể đứng lên, còn một thì đã nằm lăn ra đất, cố gắng thở như sắp hết hơi. Ba thằng còn lại bất giác lùi về sau, không dám lao vào đánh Vũ nữa. Vũ hỏi. Chúng mày cũng là học sinh cấp phải không? Bọn mày không phải côn đồ. Không thằng nào biết đánh đấm cả. Vũ vừa nói xong, thì từ phía trước có ánh đèn xe soi dọi thẳng tới. Cùng với đó là tiếng rồ ga mà Vũ thấy quen quen. Một giọng nói quát lớn. Giải tán mau, tao gọi công an rồi đấy. Thằng bị đá vào bụng giờ mới cố gắng đứng dậy. Mặc dù vẫn đang rất đau, thằng này nói vội vã. Chạy, chạy đi tụi bay, có người đến rồi. Cả nhóm mạnh ai nấy chạy. Ngay cả thằng bị lên gối và ức cũng cố mà bò thoát thân. Bạch, bạch, bạch. Chiếc xe máy dừng lại ngay gần Vũ. Vũ đã nhận ra đó chính là bác xe ôm hồi nãy. Xuống xe. Bác xe ôm hỏi. Có sao không? Đấy, ta biết ngay là sẽ xảy ra chuyện. Nên trên đường không yên tâm phải quay lại mà. Trong này là hay có bọn nghiện. Vây bọn ăn cắp tụ tập lắm. Vũ cười. Cháu không sao. Nhưng may quá. Có bác quay lại cũng tốt. Ở kia có người bị thương, hình như là bị đánh vỡ đầu nên bất tỉnh. Bác giúp cháu chở nó vào viện xem sao nhé. Dung cũng nói lý nhí. Cứu với ạ, anh ấy bị chảy máu đầu rồi. Dù vẫn không thể tha thứ cho hai đứa nó, nhưng nhìn khuôn mặt sợ hãi của Dung lúc này, Vũ cũng không lỡ làm ngơ. Dù sao thì Dung vẫn là con gái, gặp tình huống như vừa rồi, không sợ, không được. Vũ với bác xe ôm định ngồi xuống kiểm tra xem vết thương của Duy thế nào. Thì bỗng dưng Duy cử động, rồi ngồi nhổm dậy. Duy nói như thể không nhớ gì. Tôi đang ở đâu thế này? Các người là ai? Dung vội nói, anh Duy, anh tỉnh lại rồi à? Anh đừng cử động, cẩn thận không vết thương chảy máu. Bác xe ôm cũng gắt. Ngồi im cho xem nào, máu chảy nhiều thế kia cơ mà. Phải lấy gì băng tạm này đã rồi mới trở đi được. Mọi người lo lắng là thế. Nhưng chẳng hiểu sao Duy nhất bực không chịu, vùng vằng Duy đáp. Không, tôi không vào bệnh viện đâu, tôi không sao cả. Các người kệ tôi. Mình về thôi Dung, cẩn thận bị lừa đảo đấy. Vũ cau mặt, giơ khuỷu tay về phía Duy. Vũ khiến cho cả Duy lẫn Dung hay bác xe ôm giật mình. Tưởng Duy sẽ cho Vũ một cái cùi trỏ vào mặt, thì không. Khuỷu tay của Vũ chỉ sượt nhẹ vào mặt Duy, chạm vào phần máu đang chảy xuống từ trên đỉnh đầu. Đưa khuỷu tay lên mũi người. Vũ nói, không phải máu. Thằng chó, thế này là sao? Nghe thấy vậy, bác xe ôm cũng tò mò, lấy tay quệt thử máu chảy trên mặt Duy, rồi đưa lên mũi người. Khịt khịt, bác xe ôm ồ lên. Ê, này là bụi phẩm màu này, như vậy là sao? Duy luống cuống chống chế. Không, không phải đâu, là máu, máu thật đó. Tôi bị chúng nó đánh bị thương thật mà. Dùng, em phải tin anh. Thằng này, cả ông này nữa. Nó đang tìm cách lừa chúng ta đấy, mau, mau về thôi. Kéo tay Dung định rời đi, nhưng bất ngờ thay, Dung lại không chịu đi. Đứng tại chỗ, vẳng tay ra, Dung nói, anh ngồi xuống để em kiểm tra vết thương. Duy cười méo cả miệng, em sao vậy, em không tin anh à? Không, không lẽ em tin lời của thằng này, nó đang chia rẽ anh với em đó. Có khi nào tất cả chuyện này đều là kế hoạch của nó? Cả mấy thằng côn đồ kia cũng là do nó thuê để đánh anh, hãm hại em, nó, doạt. Duy còn chưa nói xong thì Vũ đã dùng chân quét trụ, khiến cho Duy khuỵu cả gối xuống mặt đường. Bàn tay run run, Dung khẽ chạm vào đầu của Duy rồi vén tóc, phần máu nhơ nhớp trên đầu. Không có vết thương nào cả. Cả cái thứ nước màu đỏ sền sệt như máu kia cũng không có mùi tanh của máu, là mùi hăng hắc của phẩm màu. Dung hỏi, tại sao vậy? Sao anh lại làm chuyện này? Duy vẫn cố giả đò, Anh có làm gì đâu, anh không biết gì cả, anh không. Duy vùng dậy rồi bỏ chạy, leo lên chiếc xe đạp điện. Duy quáng quàng phóng đi mất. Chẳng ai đuổi theo. Bởi rốt cuộc thì đây cũng không phải là chuyện của bác xe ôm, cũng chẳng phải của Vũ. Người khốn khổ nhất bây giờ lại chính là Dung. Vũ cứ nghĩ, sau khi phát hiện ra chuyện này, thì Dung sẽ nổi cơn thịnh nộ mà chửi bới om sòm, hoặc nghiến răng nghiến lợi tìm cách trả thù. Vậy mà không. Sau khi thằng Duy bỏ chạy, Dung đứng đó thẫn thờ, rồi ngồi thụp xuống đất ôm mặt khóc nức nở. Bác xe ôm nói khẽ với Vũ. Rốt cuộc chuyện này là sao? Nó là bạn gái của mày à? Nhưng sao thằng kia lại phải giả vờ là bị đánh? Tao không hiểu gì cả. Vũ đáp. Cháu đã bảo rồi, cô ta không phải là bạn gái cháu. Ban nãy cháu bảo bác đuổi theo hai đứa nó, là cháu muốn đánh cả hai đứa chúng nó luôn. Bởi vì hai bàn tay của cháu bị băng bó như thế này là do hai đứa chúng nó. Không ngờ đến đây lại được xem một màn kịch hay. Chưa biết thực hư ra sao, nhưng xem ra thằng khốn kia tính diễn trò. Đưa con này vào đây, rồi bày ra việc đánh đấm. Thằng này giả vụ ngất, để cho mấy thằng kia thích làm gì con này thì làm. Đúng là kẻ cắp gặp bà già. Tưởng thế nào, hóa ra cũng chỉ là một lũ đồi bại rẻ rách. Bị Vũ nói đến như vậy, nhưng Dung vẫn không phản ứng, cứ ngồi đó thút thít khóc. Tiếng khóc của Dung khiến cho Vũ bực mình. Vũ gắt. Có định về không thì bảo. Còn ngồi đây là lát côn đồ với nghiện trích thật sẽ kéo đến đấy. Tao không muốn dính vào chuyện của chúng mày, nhưng tao cũng không thể bỏ mày lại ở đây một mình được. Đứng lên, đi về. Nghe Vũ nói, Dung mới thấy sợ. Lau nước mắt, Dung đứng dậy không dám nói gì. Đột nhiên Vũ rùng mình. Lúc này Vũ mới sực nhớ ra, Vượng với chị em Ly Trang có khi nào vẫn còn đang đợi mình ở rạp chiếu phim. Vũ nói vội vàng. Bác xe ôm, giờ bác chở cả hai đứa đi có được không? Bác xe ôm đáp. Tất nhiên là được, để tao chở chúng mày về nhà luôn. Như vậy số tiền ban nãy tao nhận nó mới xứng đáng. Vũ lắc đầu. Không không, bây giờ bác cho cháu quay lại rạp chiếu phim. Khi nãy đuổi theo hai đứa này mà cháu quên mất không dặn anh cháu đi về trước. Sợ anh ấy không thấy đâu lại đi tìm. Bác xe ôm thở dài. Ơi, thế cũng được, lên xe đi. Dung lúc này mới khẽ nói. Sao cậu không gọi điện thoại cho anh cậu? Nhớ đâu cậu ta về rồi thì sao? Vũ gắt. Không có điện thoại, mà anh tôi cũng chẳng có nốt. Giọng Vũ gay gắt khiến cho Dung im bặt. Bác xe ôm đấy vào. Sớm lúc lấy tiền, tao có thấy một tờ giấy ghi số điện thoại trong túi quần sau của mày mà. Vũ ngạc nhiên. Làm gì có à? Túi sau cháu chỉ để mỗi tờ 500 nghìn thôi. Bác xe ôm chứng minh luôn bằng cách bảo Vũ đứng yên. Còn mình thì thò tay vào túi quần sau của Vũ lấy ra một tờ giấy. Mở tờ giấy ra trước mặt Vũ, bác xe ôm đọc to rõ ràng. Đây là số của tôi. Chúng ta làm bạn nhé. 098-975-009. À, còn có chữ nãy tao chưa kịp đọc. Vũ nghĩ ngay đến Trang. Nhưng quả thực Trang để mảnh giấy này vào túi quần sau của Vũ khi nào Vũ cũng không để ý. Khả năng là lúc xếp hàng vào phòng chiếu phim. Nhìn Dung, Vũ nói. Mày có điện thoại phải không? Dung gật đầu lia lịa. Vũ tiếp. Cho tao mượn gọi một cuộc. Coi như trả công cứu mày khi nãy. Vũ không nói thì Dung cũng đã lấy điện thoại ra từ trước. Mở máy rồi giúp Vũ bấm số. Dung cầm điện thoại mở loa ngoài. Đầu dây bên kia có đổ chuông. Và ngay lập tức có người bắt máy. Alo, ai đấy ạ? Nhận ngay giọng trong điện thoại là Trang. Vũ vội đáp. Trang phải không? Là Vũ đây. Mọi người còn ở rạp chiếu phim chứ? Trang cũng trả lời vội vàng. Con, cậu đi đâu vậy? Để cho chúng tôi lo lắng đi tìm suốt gần một tiếng đồng hồ. Vượng không thấy cậu nên không dám về. Thành ra cả bọn vẫn đang ngồi trên tầng 3 đợi cậu đây. Đồ cả trớn, cậu đi đâu hả? Tiếp ngay sau đó là giọng của Vượng. Vũ, em có sao không? Em đang ở đâu? Sao lại dùng số điện thoại này? Vũ đáp. Em ổn. Chuyện khá dài, em sẽ kể cho anh sau. Vậy giờ em sẽ quay lại trung tâm thương mại. Xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Cũng không còn sớm nữa. Anh nói hai chị em đi với Trang về trước đi nhé. Xong em quay lại anh em mình cùng về. Còn nghĩ lý do nói với bố mẹ nữa. Mình xin đi đến 9 giờ mà bây giờ đã hơn 10 giờ rồi. Đợi em. Tắt máy. Vũ nói với bác xe ôm. Giờ bác chở cháu quay lại chỗ lúc nãy nhé. Cũng không xa mấy bác nhỉ. Bác xe ôm gật đầu đồng ý. Vũ nói với Dung vẫn bằng giọng khó chịu. Lên xe đi chứ còn chờ gì nữa. Đúng là đồ sao quả tạ. Bác xe ôm thấy Vũ như vậy thì góp ý. Dù sao thì nó cũng là con gái. Mày cứ nặt như thế nó sợ. Nói nho nhỏ, bình thường thôi. Vũ đáp. Thôi, bác đừng có nhìn nó như thế mà nghĩ nó hiền lành. Nếu bác biết những gì mà nó đã làm với cháu, thì có khi bác còn sợ hết hồn đấy chứ. Mà thôi, kệ đi, bác cho cháu quay trở lại trung tâm thương mại khi nãy là được rồi. Chiếc xe ôm đầm ba lao ra phía đường lớn. Dung ngồi giữa, Vũ ngồi sau cùng. Trên đoạn đường đi, Vũ cứ phải gồng mình ngồi sát ra mép cối yên xe để tránh chạm vào người Dung. Cũng may cả đoạn đường thuận lợi, không gặp vấn đề gì xảy ra. Tấp vào lề đường, Vũ nhảy xuống xe, chỉ kịp quay lại nói với: cháu đến đây được rồi, còn lại phiền bác chở nó về nhé. Bao tiền bác cứ bảo nó thanh toán. Nó là con nhà giàu, không thiếu tiền đâu. Cảm ơn bác. Bác xe ôm chép miệng lắc đầu. Thằng này khiếp thật. Thế mà lúc nãy tao cứ sợ nó bị đánh vì hai tay nó băng bó hết cả rồi còn đâu. Ai dè đến nơi, thấy cái đám kia nằm đo đất. Thanh niên bây giờ sợ thật. Thôi nhà đâu, lên xe bác trở về, đội mũ vào này. Cuối cuối lấy cái mũ ở móc treo trước xe, quay lại định đưa cho Dung, thì thấy Dung đã xuống xe rồi đi vào trong khoảng sân trước lối vào trung tâm thương mại được mấy bước. Bác xe ôm gọi với theo. Ớ này, thế mày không về à? Dung quay lại nói. Dạ không ạ, lát cháu tự về sau, cảm ơn bác. Nói được câu cảm ơn mà mặt mũi Dung đỏ bừng vì ngượng ngùng, treo mũ lại móc xe. Bác xe ôm thở dài. Ơi, đúng là mình già thật rồi, không thể hiểu cái đám này nó nghĩ gì. Mà thôi kệ, mất thời gian quá, về thôi, không mẹ con nó chờ. Nhìn chúng nó ăn mặc sành điệu, dùng điện thoại đắt tiền thế kia, thì chắc toàn con nhà giàu. Alo một cuộc bố mẹ đến rước luôn đấy chứ. Về thôi nào, cũng may không xảy ra chuyện gì đáng tiếc. Chiếc xe máy nổ máy rồ ga, rời khỏi lề đường trước trung tâm thương mại. Dung đứng thư thần ở trước lối ra. Lúc này Vũ cũng đang chạy vào bên trong sảnh. Trên thang máy đi xuống tầng 1, Vũ nhìn thấy Vượng cùng với hai chị em Ly Trang. Mọi người nhìn thấy nhau mới thở phào nhẹ nhõm. Vượng chạy vội xuống nhìn em trai. Vượng hỏi, may quá, em về đây rồi. Sao tự nhiên em lại bỏ đi vậy? Làm mọi người lo lắng chạy đi tìm khắp nơi, còn tưởng em lạc. Ly cười tươi nói thêm, cậu làm chúng tôi sợ quá đấy, cứ tưởng cậu bị Thanos búng tay biến mất rồi chứ. Nhưng không sao là tốt rồi. Trang thì chăm chú nhìn Vũ từ đầu tới chân. Trang hỏi, mồ hôi ướt cả áo, quần bẩn, có dấu dài trên quần, khuỷu tay có dính máu. Đừng nói với tôi là cậu đi đánh nhau đấy nhá, với hai bàn tay băng bó, phải không? Trang nói xong Vượng mới nhận ra, đúng là trên người Vũ có những vết như lời Trang vừa chỉ ra. Chạm vào khuỷu tay Vũ, Vượng hỏi dồn, này là máu sao? Vũ, rốt cuộc Tiến đã đi đâu vậy? Sao tay lại dính máu? Vũ đáp, không phải máu đâu, là phẩm màu ấy. Chuyện này ở đây khó nói, về nhà em sẽ kể với anh sau, giờ cũng muộn rồi, chúng ta về thôi. Ly cũng đồng ý với Vũ, đúng rồi đó, chỗ này cũng sắp đóng cửa rồi, hôm nay đi chơi về muộn, cũng may mà lúc đi có xin phép bố mẹ rồi. Hai anh em cậu đi cái gì đến đây vậy? Vượng trả lời, anh em tới đi taxi, còn hai chị em thì sao? Ly đáp, à, chị em tới đi xe đạp điện, gửi trong bãi cái kìa, giờ trả ra lấy xe rồi về luôn, dù sao nhà chúng ta cũng gần đây hơn hai cậu, thế thôi, mình về đi. Trang vẫn soi xét Vũ khá kỹ, định hỏi thêm nhưng cũng đã muộn. Trang cùng mọi người bước ra ngoài. Vừa ra đến ngoài cửa, Vũ đứng hình khi nhìn thấy đang đứng bên ngoài là Dung. Vũ cố tình làng đi, nhưng trong số 4 người, đâu phải chỉ mình Vũ là biết Dung. Nhìn thấy Vũ đang đi với mọi người, Dung ấp úng định nói gì đó thì Vượng bước lên phía trước, cau mày hỏi, này, định làm gì vậy? Dung nói, tôi chỉ muốn... Nhìn thấy Dung là Vũ lại như muốn nổi điên. Vũ nói, sao còn ở đây? Chẳng phải ta bảo mày về rồi sao? Ly nhìn thái độ của hai anh em Vượng và Vũ thì không khỏi bất ngờ. Ánh mắt cả hai đều đang nhìn cô bạn xinh xắn trước mặt mang một sự thù hằn lớn. Ly khẽ nói, kìa Vũ, sao lại xưng hô với bạn ấy như vậy? Mọi người quen nhau à? Có gì từ từ nói. Dung cúi mặt không dám nhìn hai anh em Vượng. Tay Dung run run đưa lên, trong tay là thứ gì đó đưa cho Vũ. Dung nói như sắp khóc, tôi chỉ muốn đưa lại cho cậu mảnh giấy có viết số điện thoại này thôi. Khi nãy bấm gọi cho cậu tôi chưa trả lại, nghĩ nó quan trọng với cậu nên là tôi đứng đây để đợi. Thì ra đó là mảnh giấy ghi số điện thoại của Trang. Đặt mảnh giấy vào lòng bàn tay băng bó của Vũ xong, thì Dung lập tức quay đi. Dung bỏ chạy ra bên ngoài đường, có mấy chiếc taxi đang đỗ ở đó. Dung lên xe, chiếc xe rời đi ngay sau đó. Vũ đứng hững người lại, không biết phải nói gì sau tình huống này. Có vẻ như câu chuyện đã được mọi người lơ mơ hiểu ra một chút. Gió thổi tới khiến cho mảnh giấy rơi xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Vượng nhìn em trai. Thế là sao? Em đi gặp cô ta ư? Ly cúi xuống nhặt mảnh giấy lên, thì trên mảnh giấy cô ghi số điện thoại của em gái. Còn đang định nói gì đó thì Trang kéo tay Ly đi vội vàng. Ơ kìa Trang, đừng kéo chị vậy chứ. Trang, đi từ từ thôi, Ly nói. Nhưng Trang không đáp mà càng bước nhanh hơn. Ly nhìn Vượng với ánh mắt thoáng buồn, khẽ vẫy tay chào hai anh em. Ly bị Trang kéo đi vào con đường dẫn tới bãi gửi xe. Vũ vẫn im lặng không giải thích. Vượng thở dài. Về thôi. Khi về nhà, anh muốn nghe em kể về những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian em rời khỏi trung tâm thương mại. Về đến nhà, cổng vẫn đang mở, đèn phòng khách vẫn còn sáng trưng. Vũ với Vượng nhìn nhau, biết bố mẹ vẫn đang đợi hai anh em về. Khẽ khẽ đóng cổng lại, đang định cài then thì giọng bác An vang lên. Hai anh em về rồi à, cứ để đó bác khóa cổng cho, vào nhà đi. Bố mẹ ngồi đợi từ 9 giờ tới giờ đấy, gần 11 giờ rồi. Vượng đáp, vâng vâng ạ, bác khóa cổng giúp cháu. Nghe tiếng khóa cổng, bên trong nhà bà Giang đã vội đứng dậy rồi đi ra trước hiên. Thấy hai cậu con trai đang đi vào, bà Giang đã nói. Sao xin đi tới 9 giờ, mà bây giờ mới về? Hai đứa có biết đã gần nửa đêm rồi không? Một đứa thì tay đau, một đứa thì mấy ngày nữa thôi là thi vào cấp 3. Vậy mà lôi nhau đi chơi đến giờ mới về. Bố mẹ ở nhà càng đợi lại càng không thấy đâu. Lớn rồi, phải biết suy nghĩ cho bố mẹ chứ. Vượng với Vũ đứng bên ngoài cúi đầu chưa dám bước vào nhà. Cho chúng con xin lỗi, tại bộ phim kéo dài hơn so với dự định. Thành ra hai anh em con cứ ngồi xem mà không biết đã muộn thế này. Xin lỗi mẹ. Ông Hùng đi ra, khẽ vỗ nhẹ vào vai vợ. Ông nói, thôi, các con nó về là được rồi. Em đừng mắng chúng nó. Tụi nó cũng nói rõ lý do là đi xem phim rồi. Từ trước đến nay, có bao giờ Vũ nó đi đến mấy chỗ đó đâu. Còn nó cũng ở nhà suốt thời gian qua. Hôm nay anh em đi chơi về muộn một chút, em cũng đừng gay gắt quá. Thế hai đứa ăn gì chưa? Vũ đáp, chúng con ăn ở trung tâm thương mại rồi ạ. Con xin lỗi bố mẹ, lần sau con sẽ về đúng giờ. Bà Giang vẫn chưa nói hết. Mẹ trách mắng không phải vì tức giận, mà vì mẹ lo cho hai đứa. Bảo như bình thường không sao, đằng này... Ông Hùng tặc lưỡi. Đã bảo thôi rồi mà. Thôi, hai đứa vào nhà xem thay quần áo đi, muộn rồi. Rửa mặt mũi thôi, đừng có tắm. Tranh thủ ngủ sớm, mai vừa còn đi học. Vũ thì mai bố đưa đến bệnh viện để thay băng nhé. Vợ chồng mình cũng vào phòng thôi. Mai mẹ nó còn có công việc đến công ty giải quyết sớm đấy. Chị An ơi, lát chị đóng cửa rồi tắt đèn đi nhé. Bác An ngoài sân nói vọng vào. Vâng, tôi biết rồi. Được bố hỗ trợ, hai anh em vội đỡ nhau đi lên trên phòng. Vào phòng đóng cửa lại, Vượng thở hắt ra rồi nói. May quá, lần này có bố nói giúp, không thì mẹ còn mắng anh em mình lâu. Vũ đáp. Vâng, cũng tại anh em mình đi về muộn quá, mẹ mắng cũng đúng, hơn 11 giờ rồi con gì. Nói đến đây Vượng hỏi luôn. À đúng rồi, chuyện của em với Dung là thế nào? Chẳng phải chính nó là... Vũ tặc lưỡi rồi bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc sau khi đi vệ sinh ở trung tâm thương mại cho Vượng nghe. Nghe xong Vượng thở dài thườn thượt. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Nhưng cũng may mà em không xảy ra chuyện gì. Em cũng liều quá đấy, lỡ như lúc đó không phải là màn kịch. Cái đám đeo khẩu trang kia là bọn côn đồ hay nghiện trích thật thì sao? Tại em như thế, bản thân còn lo chưa xong mà dám lao vào cứu chúng nó. Anh thật không hiểu em nghĩ gì nữa. Đấy là một. Còn đặt trường hợp khi ấy em đuổi đến nơi, không có bọn kia, chắc em cũng đánh hai chúng nó một trận lên bờ xuống ruộng quá. Vũ cúi mặt không nói gì. Vượng vỗ vai em cười, rồi tiếp tục. Nhưng mà có như vậy anh mới thấy, em trai anh suy nghĩ người lớn thật sự. Đó mới chính là con người của em. Không cần biết bản thân mình ra sao, chỉ quan tâm đến người khác, cho dù đó có là người mà em căm ghét. Đừng nói là anh, ngay cả những người lớn cũng không làm được như em đâu. Đó là điều đặc biệt ở em, khiến cho người khác bị thu hút đấy Vũ ạ. Mà thôi, chuyện qua rồi bỏ qua, nói chuyện đi chơi hôm nay. Em thấy Trang thế nào? Vũ đỏ mặt ấp úng khi Vượng nhắc tới Trang. Thế nào là sao ạ? Vượng thở dài. Hey, ngỗng à, là có xinh không này? Tính cách có được không này? Nói chuyện ra sao? Đó. Vũ trả lời. Thì xinh, nhưng mà em thấy có gì đó là lạ. Vượng cười. Lạ là sao? Vũ tiếp. Thì là người lớn hơn em. Từ cách ăn mặc, nói chuyện, cứ như là chị gái em vậy. Vượng cười ồ lên. Nói chị gái cũng đúng mà. Trang hơn em một tuổi con gì. Nhưng nếu đứng với nhau thì không ai nghĩ em nhỏ tuổi hơn Trang đâu. Thậm chí em còn lớn hơn ấy chứ. Em nghĩ như vậy là bởi vì em ít khi đến những chỗ đó, không mấy khi tiếp xúc với nơi đông người. Chứ anh thấy bình thường mà. Không biết em có nhận ra không, nhưng anh có cảm nhận Trang cũng có cảm tình với em sau lần gặp ngày hôm nay đấy. Hai người có nhiều điểm chung lắm. Vũ hỏi, sao anh biết? Vượng cười, lại ngỗng tiếp. Có phải em có số điện thoại của Trang không? Vũ gật đầu. Vâng, hình như Trang bỏ vào túi quần sau của em từ lúc nào em cũng không biết. Chát. Vượng vỗ tay cái đét. Vượng tiếp. Đấy, quan trọng là ở chỗ đó. Chẳng có cô gái nào tự nhiên lại đưa số điện thoại của mình cho một người mà cô ta không thích cả. Đằng này lại còn là chủ động. Rõ ràng là Trang cũng có gì đó với em. Tuy là mới gặp nhau một lần, chưa thể khẳng định được gì. Nhưng như vậy là có tín hiệu tốt rồi. Cả Ly cũng nói là thấy hai đứa hợp nhau. Nhân cơ hội này anh nghĩ em cũng nên kết bạn với những người khác. Trước nay, anh thấy em ở trường chỉ có một mình. Về nhà thì chỉ có anh, rồi võ đường, tập võ. Sáng dậy sớm chạy bộ luyện tập. Mấy năm qua mỗi ngày của em cứ như vậy. Nhiều lúc anh cứ nghĩ em vận hành như một cái máy được lập trình sẵn. Vậy cho nên hôm nay anh mới cố gắng lôi em đi bằng được. Anh muốn em thấy được rằng xung quanh ta còn có những người bạn, còn có những thú vui, những điều mà chúng ta cần phải khám phá học hỏi. Và như vậy biết đâu em lại tìm thấy một đam mê mới, một thứ mới mẻ mà em cố gắng đạt được. Đang nói thì Vũ khẽ gục đầu vào vai anh trai. Cảm ơn anh, em hiểu rồi. Khẽ nhẹ nhàng, ông Hùng bước xuống từng bậc cầu thang. Bà Giang cũng đang đi lên lưng chừng, thấy chồng đi xuống. Bà Giang nói, các con ngủ chưa anh? Nhìn vợ, ông Hùng mỉm cười rồi khẽ đáp. Hai đứa nó đều ngủ rồi, mình cũng xuống thôi, mai còn dậy sớm. Tháng 6, tiết trời khá oi bức khi mọi thứ đã chính thức vào hè. Tuy nhiên, cái nóng của mùa hè cũng không nóng bằng cuộc thi vào trung học phổ thông vừa diễn ra trước đó 2 ngày. Với nguyện vọng thi vào trường chuyên TP. Trước khi kỳ thi diễn ra một tuần, Vượng đã ôn luyện vô cùng kỹ lưỡng. Hôm nay chính là hôm thi thứ 3, cũng là ngày thi cuối cùng. 3 giờ chiều, bà Giang cùng với Vũ ở nhà thấp thỏm đứng lên ngồi xuống chờ đợi, bởi cả hai đang mong ông Hùng đưa Vượng đi thi quay về. Do tên xếp khoảng cuối bảng chữ cái, lại thêm việc đăng ký thi vào trường chuyên, nên Vượng được xếp thi ở cụm khu vực cách nhà hơi xa một chút. Trong cuộc đời học sinh thi vào trung học phổ thông và đại học có lẽ là hai mốc quan trọng nhất, là một sự khởi đầu đánh dấu tiền đề cho sự phát triển về sau. Việc lựa chọn trường theo khả năng cũng như trình độ bản thân, một người học sinh đóng vai trò tiên quyết cho định hướng sau này. Việc lựa chọn một trường ở trung tâm thành phố lại còn là trường chuyên với số điểm xét duyệt đứng ở hạng cao nhất trong tất cả các nguyện vọng đối với người khác, có lẽ chỉ nghe tên trường đã lắc đầu bỏ qua. Hơn nữa nếu có đậu, thì việc đi lại cho 3 năm học cũng là một trở ngại lớn, bởi tính từ nhà Vượng tới trường TP là cả một đoạn đường dài gần 20 km. Vũ trước đó cũng không biết lý do tại sao anh trai lại chọn một trường xa nhà đến như vậy. Nhưng thời gian gần đây thì cậu cũng đã mập mờ hiểu ra. Vượng chọn một trường trên phố, có thể đó là ngôi trường có chất lượng giáo dục tốt nhất. Nhưng cũng có thể, ngoài việc đó ra, thì còn một lý do khác. Đó chính là có một người nhà cũng trên phố và cũng có dự định thi vào chuyên TP. Người đó không ai khác, Thảo Ly. Nhưng lý do này dường như chỉ có hai anh em biết với nhau. Cũng đã 2 tuần kể từ buổi gặp gỡ xem phim hôm ấy, Vũ với Vượng cũng chưa gặp lại hai chị em Ly Trang. Vũ biết, Vượng với Ly vẫn thỉnh thoảng viết thư tay cho nhau rồi gửi qua đường bưu điện. Mối quan hệ của họ vẫn suôn sẻ. Mấy lần Vượng hỏi Vũ có muốn hỏi thăm Trang hay không, nhưng Vũ đều gạt đi bởi cũng chẳng biết phải nói gì. Và rồi cuộc thi gần tới. Khoảng thời gian 1 tuần Vượng vùi đầu vào ôn luyện. Cũng chẳng ai nhớ đến những chuyện đã xảy ra tại trung tâm thương mại ngày hôm đó. Tiếp gần 1 tháng băng bó, giờ đây hai tay của Vũ cũng đã có thể cử động và đang trong tình trạng hồi phục khá tốt. Ngay cả bác sĩ cũng rất bất ngờ về điều này. Họ nhận định việc phục hồi nhanh như vậy là do Vũ có một thể trạng hơn người, cộng thêm việc luyện tập thể dục thể thao từ khi còn nhỏ cũng đã giúp cho các tế bào xương có thể tái tạo nhanh hơn. Do vậy việc lành lại nhanh cũng là điều dễ hiểu. Tuy vậy, khi ông Hùng hỏi bác sĩ về việc liệu con mình phục hồi nhanh như vậy, thì sau này có hy vọng tiếp tục đi theo con đường võ học được không? Thì câu trả lời của bác sĩ vẫn là không. Bác sĩ nói, khả năng xương được tái tạo lại nhanh chỉ giúp cho Vũ mau chóng khôi phục các chức năng của tay như cầm, nắm, cử động nhẹ, viết lách. Còn nếu vẫn cố gượng ép hoạt động mạnh, sẽ gây ra chấn thương, thậm chí là tổn thương nặng nếu tiếp tục bị gãy xương ở các vị trí cũ. Hy vọng một lần nữa bị dập tắt khi chỉ vừa nhen nhóm. Nhưng ông Hùng vẫn luôn động viên con và từng ngày trôi qua. Mặc dù bận rộn với công việc, ông vẫn luôn dành thời gian hỏi han bạn bè khắp nơi xem có cách nào để cứu lấy hai bàn tay của Vũ hay không. Nhưng tạm thời cho tới bây giờ vẫn chưa có gì khả quan. Quay trở lại hiện tại, người đi thi chắc có lẽ còn không hồi hộp bằng người đợi ở nhà. Vũ nói với mẹ. Không biết anh Vận thi xong chưa mẹ nhỉ? Bà Giang đáp. Chắc chưa đâu con. 2 giờ mới vào thi, có lẽ phải 4 giờ mới xong. Giờ mới có hơn 3 giờ chiều thôi. Vũ tiếp. Hay là mẹ gọi cho bố hỏi xem sao? Không đi thi mà sao con cũng hồi hộp thế không biết? Bà Giang nói. Con gọi hỏi bố con thì cũng thế. Bởi bố con cũng đứng bên ngoài trường thi để đợi, chứ có được vào trong đâu. Mẹ cũng đang hồi hộp không khác gì con đây này. Dù sao đi nữa thì anh con cũng chọn thi vào một trường có điểm đầu vào cao nhất thành phố mà. Điểm thi lại còn ở xa nữa. Cái thằng sao nó lại quyết tâm thi vào đó thế không biết. Vũ bụng miệng cười. Dù rất muốn nói cho mẹ nghe một lý do nhỏ, nhưng lại là nguyên nhân lớn khiến Vượng chọn thi vào chuyên TP. Nhưng vì lời hứa không được hé răng nửa lời với bố mẹ, nên Vũ không nói. Vũ hỏi. Nhưng có thật là nếu anh Vượng mà đậu vào trường đó thì anh ấy sẽ không ở nhà nữa hả mẹ? Nghe Vũ hỏi đến đây, bà Giang cũng khẽ thở dài. Bà Giang trả lời. Trường đó nằm trên phố, cách nhà mình gần 20 km. Nếu đậu, riêng việc đi học hàng ngày với anh con đã là một trở ngại rồi. Mà cái thằng Vượng, mẹ cũng không ngờ nó đã tính toán đâu vào đấy. Ban đầu mẹ cũng hơi bất ngờ, mà cũng không vừa ý lắm. Bởi ở gần nhà cũng có 2 trường trung học phổ thông, nhưng nó không chịu, nhất quyết thi vào trường chuyên. Dẫu biết con mình học giỏi, lại có quyết tâm cao, bố mẹ nào cũng tự hào. Nhưng khi nó nói sẽ lên nhà bác Đan ở cho tiện việc đi học, thì mẹ lại có chút hụt hẫng. Người ta khi con cái vào đại học, thì bố mẹ mới phải xa. Đằng này mới vào cấp 3 thôi, đã xa nhà rồi, sao không lo lắng cho được. Vũ tiếp. Con cũng có nghe anh ấy nói qua. Nhà bác Đan ở quận NQ phải không mẹ? Bà Giang gật đầu. Đúng rồi. Bác Đan là anh họ bên đằng nội về phía bố. Năm nào nhà mình cũng đi Tết bác ấy đó. Bác ấy hiện sống có một mình. Vợ bác ấy mất cũng mấy năm nay rồi. Có 2 người con thì cũng đều đang du học ở bên Úc. Cái hôm bác Đan gọi điện nói chuyện mà mẹ cũng giật mình. Trước khi tính thi vào chuyên TP, Vượng nó đã nói chuyện với bác Đan trước. Sau đó bác Đan gọi cho mẹ bàn bạc thêm. Bác ấy nói việc học hành của các con phải đặt được lên hàng đầu. Hơn nữa, không phải ai cũng đủ khả năng để thi vào trường chuyên. Nếu Vượng đã quyết tâm như vậy, thì bác ấy sẽ sẵn lòng giúp đỡ, hỗ trợ hết mình. Nhà bác ấy là nhà 3 tầng, nằm ở quận NQ, rất gần với trường TP. Đi bộ đi học cũng chỉ mất có 15 phút. Lúc ấy mẹ mới biết Vượng nó tính cả rồi. Bác Đan sống có một mình nên cũng buồn. Nhà thì lại quá rộng. Bác ấy nói có Vượng ở cùng, bác mong còn chẳng được. Bác Đan với nhà mình cũng là chỗ gia đình thân tình, nên được các bác ấy nói như thế, bố mẹ cũng yên tâm. Bác ấy nói đúng, việc học hành của các con luôn phải được đặt lên hàng đầu. Chỉ cần các con muốn học, thì dù là có học ở đâu, học cái gì, bố mẹ cũng đều ủng hộ và tạo điều kiện tốt nhất. Mẹ chỉ lo xa nhà, xa bố mẹ. Không biết Vượng nó có tự lo được không? Vũ nghe mẹ nói thì mỉm cười đáp. Mẹ đừng lo. Chẳng phải mẹ cũng vừa nói anh Vượng đã tính toán kỹ tất cả rồi sao? Từ nhỏ đến giờ anh ấy làm chuyện gì cũng đều có kế hoạch. Thậm chí còn lên kế hoạch rất lâu xong mới làm. Con cũng không mấy vui vẻ khi nghe tin anh ấy sẽ chuyển lên thành phố ở nếu thi đậu vào trường TP. Nói mẹ đừng mắng con. Chứ con lúc con còn mong anh ấy không đậu mà học trường ở dưới này thôi. Để mỗi ngày con vẫn được gặp. Cơ mà con biết con mong cũng chẳng được. Bởi anh Vượng là số 1, đừng nói là mấy cái trường chuyên, mà ngay cả đại học, có khi cũng phải tuyển thẳng anh ấy chứ. Chắc sau khi hết hè, anh ấy sẽ chuyển tới nhà bác Đan, mẹ nhỉ? Nghĩ thôi, đã thấy háo hức rồi. Con cũng muốn được như anh ấy, được đến một ngôi trường mới, được gặp gỡ những người bạn mới, sống một cuộc sống có thể gọi là mới. Bà Giang nhìn Vũ đang nói chuyện với một ánh mắt hào hứng, một nét mặt vui tươi. Những lời mà chồng bà nói khi biết tin cậu con trai cả muốn chuyển lên phố học là đúng. Em đừng lo, các con nó không giống với chúng ta thời xưa. Tuy rằng chẳng bố mẹ nào muốn xa con quá sớm như vậy, nhưng mình cũng phải vui. Bởi con nó có tính tự lập, có quyết tâm và sẵn sàng cố gắng hết mình vì mục tiêu đặt ra. Đối với anh, điều đó còn đáng quý, đáng tự hào hơn việc con thi đậu vào trường chuyên. Vì ý chí của mỗi con người mới là hành trang quý giá nhất. Học hành giỏi cũng là điều tốt, nhưng nếu không có ý chí, không có nghị lực, thì cũng chỉ là những con số trên sách vở giấy tờ mà thôi. Thật mừng khi Vượng nó lại có cả hai thứ đó. Thay vì ra sức bảo bọc chúng trong vòng tay của bố mẹ, chỉ bằng hãy để con nó tự trải nghiệm cuộc sống này theo cảm nhận của nó. Tất nhiên, chúng ta vẫn phải đứng sau nhìn các con trên từng bước đi. Bác Đan là một người đàn ông tuyệt vời. Hãy xem cái cách bác ấy dạy dỗ hai con sau khi chị Phương qua đời. Cả hai đứa đều đạt học bổng đi du học nước ngoài. Có một người như thế bên cạnh kèm cặp, anh tin chắc Vượng nó sẽ càng phát triển được hết khả năng của bản thân. Hãy để các con được bay bằng chính đôi cánh của chúng. Không thấy mẹ nói gì, Vũ hỏi. Mẹ, mẹ sao vậy? Sao tự nhiên mẹ lại nhìn con lâu thế? Bà Giang mỉm cười đáp. Mẹ không sao. Chỉ nghĩ đến việc cả con cũng không ở nhà mà mẹ thấy buồn quá. Vũ nhe răng ra cười. Con nói thế thôi, chứ con còn chẳng biết có thi được hết cấp 2 không kìa. Hơn nữa chỉ có trực chuyên mới trên phố, mà con thì thi sao nổi vào mấy trường đó. Thế nên là con vẫn ở nhà với bố mẹ ít nhất là 3 năm nữa. Díu dít. Bên ngoài khoảng sân rộng, trong sân nhà Vũ có trồng một cây lộc vừng rất lớn. Cây có từ thời ông nội của hai anh em Vũ Vượng. Tán cây khẽ lay động theo gió, từ trên đùm cây, tiếng chim kêu díu ra díu dít. Phạch phạch, những chú chim non đang bắt đầu tập bay từ trên cây lộc vừng xuống khoảng sân có bóng mát. Loạng choạng phút ban đầu, có con còn ngã siêu vẹo khi vừa tiếp đất. Nhưng khi chim bố, chim mẹ xa xuống sát bên, chim non lại tiếp tục đập cánh bay tiếp, mỗi lúc một xa hơn, cao hơn, cho tới khi chúng vươn lên bầu trời trong xanh, ngập tràn ánh nắng. 5 giờ 30 chiều, vừa thoáng thấy bóng xe ô tô bên ngoài cổng, ba người trong nhà, bao gồm bà Giang, bác An và Vũ đã vội nhồm dậy bước ra ngoài hiên. Bác An nói, về rồi, để tôi ra mở cổng. Chạy ra mở cổng cho ông Hùng đánh xe vào trong sân. Hai bố con vừa xuống xe, bà Giang đã chạy ra hỏi, thi cử thế nào rồi con? Có mệt không? Có làm được bài không? Sao hai bố con về muộn vậy? Liên tục là những câu hỏi dồn dập. Vượng chào mẹ xong, miệng cười tươi rói trả lời. Dạ có thi xong rồi, con làm được mà mẹ. Hai bố con về muộn là vì có ghé qua nhà bác Đan một chút mẹ. Vũ thấy anh trai nói tiếp. Mẹ toàn hỏi thưa, tất nhiên là anh Vượng làm bài cực tốt rồi. Chỉ vừa mới thi xong đã đến luôn nhà bác Đan, có nghĩa là anh ấy đã chắc chắn đậu rồi. Bác An cũng góp vui bằng câu nói. Sao vừa thi xong mà đã chắc chắn đậu? Vũ cười trả lời. Thì chắc chắn đậu, nên bố mới anh Vượng mới đến nhà bác Đan để xem chỗ ăn chỗ ở, còn chuẩn bị cho anh Vượng chứ. Còn nói thế có đúng không bố? Em nói vậy có đúng không anh? Ông Hùng mỉm cười khẽ lắc đầu đáp. Đúng là chỉ được cái tài lanh, nhưng cũng có phần đúng. Dù có đậu hay không thì tiện đường bố cũng phải ghé qua trả bác ấy một câu chứ. Cơ mà cũng là xem chỗ ăn chỗ ở cho Vượng thật. Còn đậu hay không, phải đợi khi có kết quả mới biết được. Nhưng trên đường về, nghe anh con nói, thì bố thấy anh còn tự tin lắm. Mà hai bố con tôi đói quá, ở nhà hôm nay cho bố con tôi ăn gì đây? Nghe ông Hùng hỏi, bà Giang mới ngớ người ra nhìn bác An. Ờ, hôm nay nhà mình ăn gì ấy nhỉ? Bác An cũng lơ ngơ hỏi lại. Ờ, tôi cứ đợi cả buổi chiều, xem cô bảo đi chợ mua gì về nấu cơm, nhưng hỏi hai lần cô cứ nói đợi lát nữa. Xong tôi ngồi đợi cùng hai mẹ con luôn, đã mua bán được gì đâu. Bà Giang thở hắt ra. Ôi, thôi chết, mày nghĩ thằng Vượng đi thi mà tôi cứ ngơ ngơ, đã gần 6 giờ rồi. Hay là xem trong tủ lạnh còn gì ăn được, thì nấu tạm vậy nhé. Bác An vâng giả định đi vào trong chuẩn bị, thì ông Hùng đề xuất ý kiến. Thôi, cũng muộn rồi, giờ mà nấu chắc cũng phải gần 7 giờ mới được ăn. Hôm nay Vượng cũng đã thi xong ngày thi cuối cùng. Giờ cả nhà ta thay quần áo, rồi lên xe đi ăn nhà hàng một bữa. Cũng lâu rồi, cả gia đình ta chưa ăn ngoài. Đi ăn lẩu dê nhá. Tối tối trời cũng mát mẻ, ăn lẩu là hợp lý này. Ý kiến của ông Hùng tất nhiên là được mọi người hưởng ứng. Bác Ca nói, vậy cả nhà cứ đi đi, tôi ở nhà dọn dẹp mấy việc chưa xong. Bà Giang chép miệng. Kìa chị An, đi là cả nhà mình cùng đi, công việc còn lại thì để mai làm. Mấy việc nhà, chứ có gì phải cần làm gấp đâu. Chị nên thay quần áo đi, rồi chúng ta đi luôn. Vũ với Vượng cũng nói. Đúng rồi đó, bác. Cả nhà đi ăn sao thiếu bác được. Lâu lắm mới được ăn nhà hàng, không nhân cơ hội này. Sắp tới cháu nghe nói bố mẹ cháu lại bận công việc, thì chẳng biết khi nào mới được đi nữa. Nhìn mọi người như vậy, bác An cũng cười đồng ý. Sau lần hai anh em bị đám côn đồ hành hung cho tới nay, cả gia đình ông Hùng mới vui vẻ như vậy. Trên xe đi tới nhà hàng, Vượng có nói qua về việc thi cử của mình. Với khả năng của Vượng thì ai trong gia đình cũng đều tin chắc Vượng sẽ đậu. Vũ còn tự tin khẳng định là Vượng sẽ đậu với số điểm cao nhất. Không khí vui vẻ ấm cúng của một gia đình hạnh phúc đã dần dần trở lại sau biến cố cách đây hơn gần 2 tháng. Giá như mọi thứ cứ mãi bình yên như vậy. Thái Bình, 8 giờ tối, tại biệt phủ của Hường Trì. Cộc, cộc, cộc. Sếp Hường, tôi vào được chứ? Bên trong phòng Hường đáp. Bác Phúc cứ vào đi, cửa tôi không khóa. Mở cửa bước vào trong. Phúc quản gia cúi đầu chào Hường rồi thông báo tình hình. 3 ngày nữa, phu nhân cùng cô chủ, cậu chủ sẽ bay về Việt Nam. Tôi nhắc trước với sếp để sếp không quên lịch. Máy bay sẽ đáp tại sân bay Tân Sơn Nhất vào lúc 9 giờ tối. Hường nói. Đúng là bác không nhắc thì tôi cũng quên mất. Vậy bác đặt cho tôi vé máy bay đi Hồ Chí Minh ngày hôm đó. Ông Phúc đáp. Tôi đã đặt rồi, cũng đã thu xếp người trong đó đón sếp ngay khi sếp xuống sân bay. Hiện nay ở đây đang có một chút rắc rối, nên tôi chỉ đặt vé cho một mình sếp bay vào đó. Mấy thằng thân tín luôn đi theo sếp lần này, nên để chúng ở lại đây, tránh bị bọn cớm để ý. Trong Nam cũng có một chi nhánh của ta, nên sếp cứ yên tâm là mọi chuyện đều đã được lo liệu chu đáo. Sau khi đón phu nhân cũng như cô cậu chủ, sếp nên ở lại nghỉ ngơi một vài ngày, xong hẵng quay trở ra. Hường gật đầu. Đúng là bác Phúc luôn suy nghĩ chu toàn. Hơn nữa đón vợ con, nên tôi cũng không muốn đi đông người. Bác tính như vậy là hợp lý. Tới hôm đó nhắc cho tôi nhớ là được. Cứ theo như lời bác nói đi. Vậy còn việc chỗ thằng Bảy Gấu, phía công an có phát hiện thêm được gì không? Ông Phúc trả lời. Vụ việc đã được kết luận là do tài xế sử dụng chất kích thích nên mất tự chủ, lái xe đâm xuống hồ dẫn đến tử vong. Hiện nay phía Bảy Gấu cũng đã cho dừng mọi hoạt động trên địa bàn có liên quan đến Hải Tây. Các dấu vết cũng như bất kỳ manh mối nào cũng đều được xóa sạch, bởi cái chết của Hải Tây đã được chuẩn bị từ trước đó. Sếp yên tâm, xưa nay Bảy Gấu vẫn được mệnh danh là giết người không thấy máu. Qua sự việc lần này, tôi cho rằng chúng ta đã bắt đầu bị phía trên để ý. Do vậy tôi mới nói, nhân dịp phu nhân cùng cô cậu chủ về nước, sếp nên tranh thủ lánh mặt đi ít hôm, cũng là dành thời gian cho gia đình, vừa tránh phiền phức không đáng có. Hường Chi cau mày nói, xem ra mấy thằng ở đây cũng sắp hết thời rồi. Không biết mấy dự án ở khu đô thị mới mà chúng ta tính tham gia đấu thầu tới đây có vấn đề gì không? Chúng ta đã đổ vào đó không ít tiền của, nhất định lần này phải thâu tóm toàn bộ, không được để cho bọn cạnh tranh có cơ hội. Ông Phúc cúi đầu. Tôi biết rồi. Vậy nên việc phu nhân về nước thời điểm này vô cùng hợp lý. Với gia thế cũng như các mối quan hệ của phu nhân, tôi nghĩ việc này sẽ ổn thỏa. Việc tham gia đấu thầu, sếp hãy cứ để phu nhân đứng ra lo liệu. Sếp nên đứng sau chỉ đạo và dằn mặt các đối thủ cạnh tranh là được. Nhìn đồng hồ đã 8 giờ 30, Hường đứng dậy rồi nói. Giờ tôi phải đi có việc, bác cũng nên nghỉ ngơi sớm đi. Gần đây tóc của bác đã bạc hơn nhiều rồi đấy. Ông Phúc khẽ cười. Tôi cũng đâu còn trẻ nữa, để tôi gọi điện cho Khánh Chọc đưa sếp đi. Hường xua tay. Thôi khỏi, tôi tự lái xe đi được. Lâu lâu cũng muốn có lại cảm giác một mình. Trước giờ đi đâu cũng kè kè đàn em đi theo, cũng hơi bí bách. Tôi đi đây. Vừa đánh xe ra khỏi cổng nhà, còn chưa kịp đánh lái ra đường thì bất ngờ có 3 chiếc xe máy không biển số nào vút qua, rồi dừng lại ngay trước cổng nhà, nơi xe ô tô của Hường đang chuẩn bị đi ra. Ngồi trên xe máy, những đối tượng đầu đội mũ bảo hiểm, loại trùm kín cả mặt, không một chút ngần ngại, đám người lạ mặt châm bom xăng, rồi cứ thế đáp vào xe của Hường. Bùm, bùm, bùm. Tiếng bom xăng nổ cộng với đó là lửa cháy sáng rực cả một khoảng trước biệt phủ của Hường Trì. Bên trong nhà, đám đàn em vệ sĩ của Hường nghe thấy tiếng nổ thì cũng vội kéo nhau chạy ra tương trợ. Sau khi đáp bom xăng, đám người kia chưa dừng lại ở đó. Chúng rút cả súng tự chế, súng quân dụng rồi liên tục nã vào cửa kính trước của xe. Ở bên trong xe, bị tấn công bất ngờ, Hường không kịp trở tay. Nhưng Hường cũng không phải tay vừa. Ngả ghế trước ra đằng sau, Hường nhanh chóng lộn ra phía sau rồi nhanh tay mở cửa sau thoát ra ngoài, chạy vội vào trong. Khi đám đàn em đã chạy ra bảo vệ, sau một pha xả súng, ném bom xăng dằn mặt. Khi thấy người của Hường chạy ra khá đông, đám người liều lĩnh kia lập tức lên xe phóng vụt đi mất dạng. Lửa cháy sáng rực cả một khoảng trước biệt phủ. Hường tuy thoát chết nhưng cũng bị thương không nhẹ do bỏng, do các mảnh kính găm vào và một bên cánh tay đã bị trúng đạn. Một cuộc ám sát táo bạo đã được lên kế hoạch từ trước đối với ông trùm đất Thái Bình. Phừng phừng phừng. Lửa vẫn cháy bốc khói đen nặng mùi xăng khét lẹt. Đám tay chân của Hường vội vàng đỡ xếp vào bên trong nhà. Chúng muốn đuổi theo, nhưng bị ngọn lửa đang bùng cháy, cũng như chiếc ô tô của Hường chắn trước cổng, nên gặp khó khăn trong việc di chuyển ra ngoài. Ông Phúc ra lệnh. Mau chóng dập lửa, lập tức đóng chặt cổng lại. Trích xuất toàn bộ camera có thể xem được, tìm hiểu xem bọn chúng lại, làm ngay lập tức. Đưa Hường vào bên trong, Phúc quản gia cho người đóng chặt tất cả các cửa lại, không di chuyển cơ thể của Hường nhiều. Bởi lúc này ông Phúc nhận thấy phía sau cánh tay trái, tính luôn cả phần bả vai trở xuống, máu đang chảy ra, ướt đẫm cả chiếc áo sơ mi, với nhiều những lỗ chi chít. Ông Phúc sai người đem dụng cụ y tế dự phòng trong nhà lại, khẽ dùng kéo cắt tay áo của Hường, rồi vạch ra nhìn. Ông Phúc nói, là súng hoa cải, không ổn rồi, phải nhanh chóng đưa sếp vào bệnh viện để gấp đạn ra ngay, xử lý cả vết bỏng nữa. Bọn khốn kiếp, không biết là do thằng chó nào. Hường mặc dù đang rất đau đớn, nhưng bàn tay của Hường vẫn túm chặt lấy tay của ông Phúc. Nghiến răng, Hường nói gằn giọng, bác Phúc, phải tìm bằng được mấy thằng khốn ấy, đem về đây. Ông Phúc gật đầu, bấm điện thoại. Ông Phúc tìm số của Khánh Trọc, một trong hai tay chân thân tín nhất của Hường Trì, luôn đi theo Hường mỗi khi Hường ra ngoài. Chỉ sau một hồi chuông, Khánh bắt máy, Phúc quản gia nói, sếp Hường bị bắn ngay trước cổng nhà, giờ tôi phải đưa sếp đến bệnh viện, cậu chuẩn bị người, rồi lập tức đến sau. Bên ngoài, lửa đã được dập tắt, chiếc xe của Hường cũng bị lửa thiêu đến cháy xém 1/3. Ông Phúc cho người chuẩn bị một chiếc xe khác rồi nhanh chóng đưa Hường tới bệnh viện. Phúc quản gia còn cẩn thận đưa theo một số đàn em làm nhiệm vụ bảo vệ trên đường đi đến bệnh viện. Bệnh viện Đa khoa thành phố Thái Bình. Ngay khi vừa tới nơi, Hường đã được đưa ngay vào phòng cấp cứu. Trước cổng bệnh viện tối ngày hôm ấy, ánh đèn xe ô tô pha sáng cả một đoạn đường. Hai tên ông trùm bị bắn ngay trước cổng biệt phủ, đám đàn em khắp các nơi kéo tới bệnh viện để thăm hỏi cũng như xem xét tình hình. Sự việc diễn ra náo loạn phải gần một tiếng sau, công an mới có mặt để giải tán đám đông, ổn định trật tự, trả lại sự yên ắng vốn có của bệnh viện. Cũng nhận thấy không nên để công an chú ý nhiều tới sự việc này, Phúc quản gia yêu cầu mấy tay chân thân cận ở lại trông chừng, còn lại đích thân ông Phúc đi ra nói mọi người nên đi về, tránh tụ tập, gây mất trật tự. Đám đông giang hồ giải tán, trong lúc đó Hường vẫn đang được các bác sĩ chăm sóc trong phòng cấp cứu. Khánh Trọc hỏi ông Phúc, bác Phúc, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ông Phúc đáp, cũng chưa rõ, chỉ biết sếp Hường rời nhà vào khoảng 9 giờ kém. Vừa đánh còn chưa ra hết cổng, thì bọn chúng xuất hiện, đáp bom xăng, liều lĩnh dùng súng nã vào xe một cách điên cuồng. Ngay sau tiếng nổ, người của ta chạy ra, nhưng chúng cũng lập tức lên xe đào tẩu. Căn cứ vào vết đạn chi chít găm từ bả vai xuống cánh tay của sếp, đó là đạn của súng hoa cải. Khánh cau mày, có lẽ nào là bọn Hải Phòng? Ông Phúc nói, không hiểu sao, ngay khi nhìn thấy vết đạn bắn, tôi cũng đã có ngày suy nghĩ giống như cậu. Bởi ở cái đất này, tôi nghĩ không có một băng nhóm nào dám liều lĩnh đến mức như vậy. Đây là một vụ thanh toán có chủ đích. Tuy nói chúng không dám, nhưng nếu là thuê giang hồ nơi khác đến, thì hoàn toàn có thể hiểu được. Và quả thật, chỉ có bọn Hải Phòng mới dám không coi ai ra gì như thế. Lũ điền đó chỉ cần đáp ứng đủ về giá, thì với chúng, định nghĩa đất khách, địa bàn là vô giá trị. Khánh nghiến răng chửi thề, còn mẹ chúng nó chứ. Bác Phúc, để tôi cho người lật tung cái đất Thái Bình này lên, tìm xem mấy thằng chó đó là ai. Camera có quay được nhận dạng cũng như biển số xe của chúng nó không? Ông Phúc lắc đầu, bình tĩnh, đừng nóng vội. Trước mắt, điều quan trọng nhất chính là sức khỏe của sếp Hưởng. Tạm thời đừng manh động, chắc chắn phía bên công an cũng đã đánh hơi thấy rồi. Cho tới giờ, chúng vẫn im lặng, là muốn xem chúng ta sẽ làm gì tiếp theo. Vẫn biết rằng mấy năm nay, sếp Hưởng đã bắt đầu tạo dựng được các mối quan hệ mật thiết với một số tên cớm có chức sắc. Nhưng không phải là tất cả. Điển hình như vụ việc trong nội bộ Bảy Gấu vừa rồi có nội gián. Cẩn thận vẫn hơn. Cớm thì muốn chúng ta ra mặt thanh toán lẫn nhau, giữa các băng đảng với băng đảng. Từ đó ngồi im rung đồi, ngư ông đắc lợi. Trong khi đó, bọn trừ mưu ra vụ này cũng đang nằm chờ động thái của ta. Nóng giận trong lúc này sẽ tạo sơ hở cho đám kền kền trầu trực sâu xé. Đợi khi tình hình sức khỏe của sếp ổn định, chúng ta sẽ lần ra manh mối. Khánh nói, để đến lúc đó thì mấy con chó đó nó trốn hết mất tiêu rồi còn gì. Ông Phúc chép miệng thở hắt ra. Tôi đã nói với cậu nhiều lần rồi. Cả sếp Hường cũng đã dặn dò cậu thế nào. Cậu và thằng Luật là hai người do chính sếp cất nhắc đào tạo. Cả hai cậu luôn túc trực bên cạnh sếp mỗi khi sếp ra ngoài công chuyện, đi gặp đối tác hay đi giải quyết các vấn đề liên quan đến công ty. Bởi vậy, ngoài bản lĩnh ra, hai cậu cần phải có một cái đầu lạnh, xử lý nhanh chóng mọi tình huống, luôn phải đặt an toàn của sếp lên đầu tiên. Nóng vội, chỉ làm hỏng việc. Bây giờ tôi có thể cho cậu dẫn người đi lật tung cả cái đất Thái Bình này lên, cũng sẽ không tìm ra được mấy thằng chó săn đó nữa. Bởi giờ này chúng nó đã cao chạy xa bay hết rồi. Biển số xe ư? Năm nay cậu bao nhiêu tuổi? Đã đi theo sếp bao nhiêu năm mà vẫn còn hỏi một câu ngây ngô như vậy? Có thằng sát thủ nào đi giết người mà lại đeo biển số xe cho người khác nhận dạng hay không? Nghĩ kỹ mà xem, tại sao chúng lại canh chừng đúng lúc sếp rời khỏi nhà để mà hành động? Cứ cho là chúng ăn dầm nằm dề đâu đó quanh khu vực biệt thự. Nhưng trước nay sếp đi đâu cũng có người đi cùng, có lái xe, có đàn em đi theo. Trong biệt thự cũng không phải chỉ có một chiếc Mercedes. Sao chúng biết chính xác sếp đi xe nào để mà ra tay? Khánh ngớ người như vừa nhận ra một điều gì đó. Khánh nói, ý của bác Phúc là bên... Nhưng chưa kịp nói hết, thì đã bị ông Phúc đưa tay bịt mồm lại. Nhìn Khánh, Phúc quản gia chỉ khẽ gật đầu. Ông Phúc nói tiếp, chưa hết. Tôi dám chắc đây là một đám sát thủ chuyên nghiệp. Việc chúng sử dụng bom xăng không phải là bộc phát mà đều nằm trong tính toán. Việc đáp bom xăng sẽ gây cháy nổ. Bằng chứng là khi lửa cháy đã ngăn cản người của chúng ta không tiếp cận được chúng. Từ đó khó mà truy bắt chúng được. Mà khi đã tính toán kỹ đến như vậy, thì bọn chúng cũng đã tính đến đường lui. Không bao giờ có chuyện tới thời điểm hiện tại, chúng vẫn còn lang thang ở đây, đợi cậu đi tìm cả. Động não lên. Cái chúng ta cần tìm bây giờ không phải là đám chó săn, mà là tìm ra xem ai là chủ của bọn chúng. Đó mới là điều mà các cậu cần phải làm. Khánh nghe ông Phúc nói đến đâu mà đầu óc như được mở mang ra đến đấy. Khánh cúi đầu đáp. Bác Phúc đúng là suy luận như thần. Chẳng trách mọi công việc lớn nhỏ khi giao cho bác. Đại ca, không, sếp Hường luôn tin tưởng hoàn toàn. Tôi hiểu rồi. Cũng may mà có bác phân tích, không thì... Ông Phúc thở dài. Điều mà tôi đang lo lắng lúc này, ngoài sức khỏe của sếp ra, thì còn một chuyện nữa. Khánh hỏi, chuyện gì vậy bác Phúc? Ông Phúc trả lời. 3 ngày nữa, phu nhân cùng cô chủ cậu chủ sẽ trở về nước. Tình hình hiện tại đang diễn ra khá phức tạp. Chỉ e khi phu nhân trở về, lại càng rối hơn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 9 của Giả Diện Hoàng Kim, Mặt Nạ Vàng của tác giả Trường Lê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 10. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.